một tiểu hỏa cầu nữa xuất hiện trong lòng bàn tay của Griffin, hơn nữa tiếp tục trôi nổi trên đỉnh đầu của hắn, từ từ, số lượng hỏa cầu gia tăng lên, cuối cùng đạt tới số lượng 100. Một người khống chế 100 tiểu hỏa cầu trôi nổi trên đỉnh đầu, năng lực khống chế ma pháp như thế, ngay cả Tiếu Ân cũng có chút mặc cảm. Nhưng nếu cùng Nhất Hào liên thủ, Tiếu Ân cũng nắm chắc sẽ khống chế được 100 tiểu hỏa cầu. Tiếu Ân quyết định sau này nhất định phải thử. Trên trăm hỏa cầu chậm rãi xoay quay đỉnh đầu của Griffin, giống như có bàn tay vô hình điều khiển, khí thế của 100 hỏa cầu ma pháp lan tràn ra, uy thế to lớn đó không hề kém trăm đạo điện hồ thuật của Tiếu Ân. Mặc dù tiểu hỏa cầu chỉ là ma pháp cấp 2, căn bản không thể so sánh với ma pháp cấp 4 điện hồ thuật. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi Tiếu Ân thi triển ra trăm đạo, hơn nữa còn dùng tốc độ nhanh nhất để công kích. Còn dưới sự khống chế của Griffin, trăm hỏa cầu hợp thành ma pháp trận quỷ dị, đơn độc luận về độ khó khăn thì không hề dưới biểu hiện của Tiếu Ân. Góc truyện audio.com, ngay khi đám người Tiếu Ân sợ hãi than, thì tình thế ở dưới sân thay đổi. Trên trăm hỏa cầu trong nháy mắt tập trung về một điểm trung tâm, hơn nữa trong một giây ngắn ngủi dung hợp với nhau, hình thành một đại hỏa cầu to lớn. Thể tích của hỏa cầu này lớn hơn 100 tiểu hỏa cầu nhiều, bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại khó tin. Dường như 100 tiểu hỏa cầu dung hợp với nhau, uy lực không phải gia tăng theo cấp số cộng mà gia tăng theo cấp số nhân. Trong nháy mắt, sắc mặt của đám người Tiếu Ân trở nên khó coi. Bọn họ có thể cảm ứng rõ năng lượng cường đại của hỏa cầu, chỉ sợ uy lực của ma pháp cấp 7 cũng chỉ như thế này mà thôi. Trước mặt hỏa cầu, vô số liệu bắt đầu chuyển động điên cuồng. Nhưng tất cả các số liệu đều biểu hiện một điều, hỏa cầu này quá cường đại, với thực lực trước mắt của Tiếu Ân, không thể nào ngăn cản được. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng của Tiếu Ân. Mặc dù hắn sớm biết ma đạo sĩ là một tồn tại cực kỳ kinh khủng, nhưng dù thế nào, hắn cũng không nghĩ lại mạnh tới trình độ này. Trên trăm ma pháp cấp 2, trong nháy mắt dung hợp với nhau, hơn nữa sau khi dung hợp lại có uy lực cực mạnh, không hề dưới ma pháp cấp 7. Nếu không tận mắt thấy chuyện này, tuyệt đối Tiếu Ân không tin. Nhưng giờ phút này đối mặt với hỏa cầu to lớn, trong lòng hắn xuất hiện cảm giác tuyệt vọng, giống như ngày xưa đối mặt với quyền trục cấp 7 tử vong xạ tuyến, căn bản không cách nào chống cự lại được. Vô ý thức liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt của Tiếu Ân chậm rãi di chuyển, rốt cuộc đón nhận ánh mắt của Griffin. Nhìn đôi mắt không có biểu tình đó, Tiếu Ân cảm thấy lạnh thấu xương. Tên ma đạo sĩ này, trong lòng hắn có sát ý, muốn đẩy mình vào chỗ chết. Bất quá hắn che giấu vô cùng tốt, không người nào biết mà thôi. Đột nhiên số liệu dừng lại, Nhất Hào cho hắn 3 lựa chọn. Ở trong tình huống này, Nhất Hào vẫn hoàn thành sứ mạng của mình, cho mình 3 cách để thoát khỏi tình trạng quẫn bách này. Điểm khác biệt duy nhất đó là 3 lựa chọn này so với 10 lựa chọn, thậm chí 100 lựa chọn lúc trước cách biệt nhau một trời một vực. Tinh thần ý thức của Tiếu Ân tập trung vào 3 lựa chọn đó, trong lòng hắn cảm khái vạn lần. Lựa chọn thứ nhất là sử dụng đòn sát thủ nguyên tố triệu hoán hệ toàn lực thi triển tam hệ phi đạn. Với thực lực trước mắt của hắn, đủ chế tạo mấy trăm, thậm chí 1000 tam hệ phi đạn, một khi toàn bộ phi đạn nổ mảnh, đừng nói là đại hỏa cầu này, dù bản thân Griffin cũng có 80% phải bỏ mình trước phi đạn. Nhưng ma pháp này có khuyết điểm rất lớn, một khi thi triển, chắc chắn ma pháp tháp sẽ bị phá hủy, hơn nữa càng đáng sợ hơn là chỉ sợ không có người nào trong ma pháp tháp có thể sống được, thậm chí bao gồm cả bản thân Tiếu Ân. Nói cách khác, sử dụng ma pháp này, thuần túy là cùng địch nhân đồng quy vu tận, sau khi giết chết Griffin, Tiếu Ân cũng chết theo. Khóe miệng Tiếu Ân hơi cong lên, không cần nghĩ ngợi, lập tức từ bỏ lựa chọn này. Tính mạng của hắn rất quý giá, chỉ cần còn một con đường, hắn không nguyện ý chết cùng tên này. Lựa chọn thứ hai, đã là hắn sử dụng bán thần trượng thi triển tiêu dung thuật. Pháp thuật siêu cấp cường đại này có năng lực truyền tống trong nháy mắt, một khi thành công, có thể đẩy đại hỏa cầu kinh khủng này tới một nơi không ai biết. Góc truyện audio.com. Còn về phần đại hỏa cầu này rơi xuống chỗ nào, gây ra tai họa thì Tiếu Ân không thể khống chế. Chỉ là lựa chọn này có chút mạo hiểm, tiêu dung thuật không phải ma pháp có xác suất thành công cao, dùng bán thần trượng, mỗi ngày chỉ thi triển được 3 lần. Mặc dù bản thân Tiếu Ân cũng nắm giữ ma pháp này, nhưng hắn bị ai phát hiện kỳ thật ma pháp này có tác dụng đông lạnh thời gian. Với thực lực trước mắt của hắn, trong 10 giây, nhiều nhất cũng chỉ phóng thích được 1 lần. Cứ như vậy bán thần trượng thi triển 3 lần, bản thân hắn thi triển 1 lần cũng chỉ có 4 lần mà thôi. Trong 4 lần này, có thể phát huy hiệu quả của 1 lần, đem đại hỏa cầu này truyền tống đi, ngay cả bản thân Tiếu Ân cũng không nắm chắc được. Phó thác sinh mạng của mình cho vận mệnh, Tiếu Ân không hề thích điều này. Còn lựa chọn thứ 3, càng đơn giản,